Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. L141, có lẽ là bởi vì sau khi bị Yến Thu vạch trần thẹn quá hóa giận, Tần Mộ và Phó Sương Trì đã cùng nhau lấy mặt dây chuyền mà cậu không thể chịu được khi người khác chạm vào, thiết kế một cái bẫy dụ cậu bước vào Yến Thu dựa đờ không địa chỉ hắn gửi đứng ở bờ sông một ngày. Trái tỉ ầm cũng hát không an toàn lạnh đờ không cơn gió thôi qua cô, lẽ là bởi vì tất cả cực khô Yến Thu gặp phải ở kiếp trước, gương mắt bọn họ chỉ nhỏ bé như run rế, lại còn không thể chống lại một trò chơi của bọn họ. Nguyên nhân thì có nhiều lắm, thế cho nên dòng chốc lát Yến Thu lại không biết nên, bê, ắt đầu từ đâu. Buồn cười biết bao, Yến Thu cũng đã từng tự tay dâng lên một trái chim tri ân thành, nhưng lại bị hắn vô tâm đập nó vỡ vụn. Thế nhưng hôm nay người năm đó đập nát tấm chân tình của cậu, đêm khuya hắn lại tự mình dâng trái tim của mình tới trước mặt cậu, hỏi cậu có thể không? 14:48 L4 đương nhiên là không rồi. Không coi tôi là ngừa tình, vậy anh sẽ coi tôi là gì đây? Yến Thu cũng không dãy dụa nữa, mặc kệ Tần Mộ giữ chặt cổ tay của mình, châm chọc ngước mặt á lên nhìn vào hắn. Tôi, dường như Tần Mộ bị hỏi kho. Một lúc sau mới vô cùng trịnh trọng rồi lại cẩn thận nói. Nếu như em đồng ý, chúng ta sẽ ở bên nhau. Bên nhau, Yến Ngư Lạn L, G nhìn hắn, kho, e môi hạnh nhạt, bên NS hẹ gửi gươm đốc tần là thế nào? Che giấu không thông báo chính thức cho cha mẹ và bạn bè dơ ong giới? Hay là lén lút yêu đương bí mật? Hoặc là bất cứ khi nào anh cần là tôi phải giao dịch thể xác với anh? Không phá ải, Tần Mộ vừa nghe thế. Lập tức phủ nhận, không phải, Vến Thu, cách chương.